Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4353. Chương 4356. Phó giáo chủ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cùng một thời gian, tại U Ma Cốc Ma Thần Điện hậu phương, thiên ma trong động truyền đến một trận tùy tiện vô cùng cười quái gì. Trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, tại chỗ cửa hang, đứng thiên tà ma tôn, còn có huyết nguyệt ma giáo mấy vị cao tầng, lộ ra rất là long trọng, cũng không phải từ nhiễm trở thành chí tôn sau đó, cần thiên tà ma tôn tới đón tiếp hắn, mà là giúp cục mới tăng thêm một vị chí tôn. Thiên tà ma tôn trong lòng cũng cao hứng. Rất nhanh, từ nhiễm từ thiên ma trong động đi ra. Trên mặt y nguyên còn mang theo tự đắc tiếu dung. Hắn thực tế là quá hưng phấn. Trước đó chỉ là ôm liều chết thử một lần ý nghĩ tiến vào thiên ma động. Kỳ thật chính hắn đều biết hy vọng quá mơ hồ. Nhưng không nghĩ, cuối cùng thế mà thật thành công. Khi hắn đi ra thiên ma động, nhìn thấy thiên tà ma tôn sau đó, rất nhanh liền bình tĩnh lại, biết mình dù là trở thành chí tôn, tại giáo chủ trước mặt cũng tuyệt đối không thể được ý vong hình. Thuộc hạ bái kiến giáo chủ, tạ giáo chủ thành toàn. Đi ra thiên ma động sau đó, từ nhiễm vội vàng thu thập xong cảm xúc, cung kính cho thiên tà ma tôn hành lễ. Về phần những người khác, bây giờ đã không có tư cách để hắn hành lễ. Dù là hắn không làm phó giáo chủ, hắn cũng là chí tôn. Hà Khiếu Thiên cho dù có chí tôn khí cũng đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi rất tốt. Bản tôn xác thực không nghĩ tới ngươi thế mà thật thành công. Thiên tà ma tôn nhìn trước mắt Từ Nghiễm, nhẹ gật đầu, mở miệng tán thưởng một câu. Hắn xác thực rất vui mừng. Mặc dù Từ Nghiễm cái này chí tôn chỉ có thể coi là chí tôn trung hạng chót, dùng thiên tư của hắn, nếu như chỉ dựa vào tự mình tu luyện, đời này cùng chí tôn là 100% vô duyên. Hiện tại trở thành chí tôn, về sau cũng không có cơ hội lại tiến bộ. Hiện nay dựa vào thiên ma động trở thành chí tôn, hắn sở tu thiên đạo kỳ thật còn kém như vậy một chút ý tứ. Nhưng là tốt xấu cũng coi là chí tôn. Thực lực so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tất nhiên Thành trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Chỉ cần tìm cơ hội giết chết đối phương ba vị chí tôn một vị, kia đại sự có thể thành. Đến thời điểm các đại tông môn rốt cuộc ngăn không được hắn. Chờ hắn đem các đại tông môn tất cả đều cho diệt, trưởng khống toàn bộ thần giới. Đến thời điểm hắn liền có thể ảnh hưởng toàn bộ thần giới thiên đạo, có khả năng để cho mình đạt tới cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng, chí tôn phía trên còn có hay không cảnh giới càng cao hơn, điểm này còn không có tìm được chứng minh. Giáo chủ quá khen, không có giáo chủ, sẽ không có ngày nay Từ Nghiễm. Thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng, vì giáo chủ hiệu lực. Từ Nghiễm vội vàng tiếp tục biểu trung tâm, mặc dù đã trở thành chí tôn, nhưng là tại giáo chủ trước mặt, hắn cũng không dám phiêu. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, cho dù là mình bây giờ, so với giáo chủ còn không nhỏ chênh lệch, thật muốn đánh lên, chính mình đoán chừng ngay cả chạy trốn đi khả năng đều không có. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Người trước vững chắc một chút cảnh giới của mình, còn có, tiếp xuống huyết nguyệt ma giáo phó giáo chủ chức vụ, từ ngươi tới đảm nhiệm, những người khác, có người không phục sao? Thiên tà ma tôn trực tiếp đem thiên thủ hộ pháp phó giáo chủ chức vị cho Từ Nghiễm. Ánh mắt đảo mắt một chút chung quanh những người khác bao quát Hà Khiếu Thiên ở bên trong, đều lắc đầu biểu thị không có ý kiến. Từ Nghiễm như là đã trở thành chí tôn, kia còn có thể có ý kiến gì? Bọn hắn từng cái nhìn xem thiên ma động, đều có chút nóng mắt. Trước đó là cơ hồ tất cả mọi người sợ hãi thiên ma động. Đây là cấm địa, nơi phi thường nguy hiểm. thiên thần cảnh đỉnh phong chết ở bên trong kia là rất bình thường. Mà bây giờ có Từ Nghiễm cái này ví dụ tại, rất nhiều người liền sẽ cảm thấy, có lẽ chính mình cũng có thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN